Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 92, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm rèm trong phòng được kéo kín, cả căn phòng đen kịt, không một tia sáng lọt vào khi hàm răng bị mở ra. Tần Mạn kinh ngạc mở to mắt, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Hách Nhiễn Trì, người luôn giữ lễ nghi trên giường, nhưng lại trở thành một người cuồng nhiệt khi lên giường. Điều này Tần Mạn đã hiểu rõ trong hơn 5 tháng qua. Khi nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống, cô đã nhận ra tình hình không ổn. Đôi mắt Tần Mạn run rẩy, toàn thân run rẩy. Hách Nhiễn Trì, anh đợi, đợi một chút. Anh không nghe, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt. Tần Mạn chỉ cảm thấy miệng mình sắp không còn là của mình nữa. Hai tiếng sau, Tần Mạn cắn mạnh vào vai người đàn ông. Anh mà còn tiếp tục nữa, tôi sẽ cắn chết anh. Hách Nhiễn Trì dừng lại, hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn người phụ nữ mệt mỏi không chịu nổi đang ngồi trên đùi mình, nhướng mày, lại tiếp tục hôn lên môi cô. Lúc này Tần Mạn đã không còn chút sức lực nào, không thể đẩy anh ra, đành cắn chặt lấy môi anh. Lực cắn không quá mạnh, nhưng cũng không nhẹ. Người đàn ông hít một hơi lạnh, đôi mắt trở nên tối sầm, nhưng không nói gì, tay ôm chặt eo cô, nhấc cô lên, đi về phía phòng tắm trong bóng tối. Tần Mạn dựa mềm mại vào ngực anh, nghe thấy tiếng kêu, ngẩng đầu hỏi. Anh sao vậy? Không sao, cô lờ mờ nhận ra rằng anh vừa va vào ghế sofa khi ôm cô vào phòng tắm. Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói không sao. Cô lén lút lừa một cái, cảm thấy buồn cười. Tại sao không bật đèn? Hách Nhiễn Trì không trả lời, di chuyển sang hai bước, tránh được chướng ngại vật, vào phòng tắm mà không chút do dự. Khi quay lại phòng, Tần Mạn nhìn cảnh tượng bừa bộn trên giường, không khỏi đỏ mặt. Khụ, không thể ngủ như thế này, có chăn mới không? Thay một cái, có, anh đặt cô lên ghế sofa, đi vào phòng thay đồ, lấy một bộ chăn mới đã giặt qua ra thay. Anh làm khá nhanh, thay chăn gối không hề lúng túng. Tần Mạn nằm trên ghế sofa nhìn lưng anh. Đúng là mỹ sắc mê người, nói câu này không sai chút nào. Cô chỉ là một người phàm phu tục tử, vẫn sẽ bị mỹ sắc cám dỗ. Người này tuy là trầm lặng, lạnh lùng, nhưng khuôn mặt đẹp trai, dáng người cũng không tệ, lại còn giỏi giang, ba điều này đủ làm cô vui lòng. Nhưng vẫn rất tức giận, anh không dỗ dành thì thôi, còn không cảm thông cho sự mệt mỏi của cô khi làm việc cả ngày, lại hành hạ cô như thế. Thật bực mình, nên bây giờ khuôn mặt cô cũng không dễ chịu lắm, mắt lạnh lùng nhìn anh, không còn trong sáng như trước, toát lên vẻ lười biếng thờ ơ. Hách Nhiễn Trì quay lại, ôm cô lên giường, kéo cô vào lòng. Ngủ đi, chỉ thế thôi à? Tần Mạn không phục. Em còn muốn. Hách Nhiễn Trì nheo mắt, toát lên vẻ nguy hiểm. Ai là người cắn tôi ngăn cản tôi vừa nãy? Anh biết cô mệt, thực ra không định tiếp tục, chỉ muốn hôn cô, rồi bị cắn. Biết cô còn giận, nên để cô cắn mà không nổi giận. Tần Mạn giận dữ trừng mắt nhìn anh. Ai nói muốn, đừng tưởng rằng, làm vậy là xóa sạch chuyện anh làm em giận hôm qua. Anh không dỗ dành em, lạnh nhạt với em, điều này là đáng trách nhất, là điều em không thể chịu đựng được. Giờ anh muốn gì? Tiếp tục lạnh nhạt à? Thích chiến tranh lạnh lắm hả? Cô gần như hét lên. Mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là tức giận. Hách Nhiễn Trì cúi đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát, chậm rãi đưa cánh tay ra. Cắn đi, cô ngừng lại, không nhịn được đá vào chân anh một cái. Em đâu có sức mà cắn, người đàn ông lại rên khẽ. Mai cắn cũng được. Chân anh thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi ngạc nhiên, nhớ lại cảnh anh va vào ghế sofa khi ôm cô vào phòng tắm, nghe mà cảm thấy hơi áy náy. Để em xem, nói rồi cô chuẩn bị đứng dậy, nhưng bị anh giữ lại, ôm chặt trong lòng, đầu áp lên trán cô, giọng khàn khàn lại vang lên. Đừng động, ngủ ngoan đi. Anh hơi di chuyển, Tần Mạn cảm nhận được gì đó, lập tức nằm yên, nhắm mắt lại. Em mệt rồi, ngủ thôi. Hôm sau Tần Mạn tỉnh dậy đã gần 11 giờ, đồng hồ báo thức cài từ hôm qua, như vô dụng. Nó đã kêu nhưng không đánh thức cô. Thực ra, 8 rưỡi sáng khi chuông vừa reo, đã bị người đàn ông bên cạnh tắt đi. Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là tìm điện thoại, cố gắng mở mắt chưa kịp thích nghi, khuôn mặt nhăn nhó. Trên WeChat không có tin nhắn chưa đọc, chỉ có ca sĩ hôm qua thêm bạn, 1 giờ trước đã gửi 3 tin nhắn. Một là lời hỏi thăm, hai là hỏi bài hát họ sẽ hợp tác, Ba là về một ý tưởng mở đầu cần bàn kỹ, buổi chiều muốn cô đến sớm để bàn bạc. Cô cứ ôm điện thoại trò chuyện với ca sĩ đó, chủ yếu là vì lưng đau, cần thích nghi một chút rồi mới dậy. Ca sĩ hợp tác cùng là một ca sĩ hát và nhảy, xuất thân từ nhóm nhạc nữ. Bài hát họ chọn hôm qua chính là bài nhóm nhạc nữ, hôm qua cô còn nói trước ống kính là không biết nhảy chút nào, hôm nay lại phải vỡ lở sao? Xong rồi, hình tượng sắp sụp đổ. Tần Mạn trò chuyện với cô ca sĩ khoảng nửa giờ, cố gắng truyền đạt việc mình không biết nhảy, nhưng không có tiến triển. Trò chuyện xong, cô mới đứng dậy rửa mặt và thay đồ. Trong thời gian ghi hình, quần áo đều là đồ của cô, trừ trang phục hôm qua do chương trình chuẩn bị. Thực ra hôm qua khi nhận bộ trang phục đó, cô đã chê thầm trong lòng. Thật xấu, không xứng với nhan sắc của cô. Trang phục quay sau đều do cô cẩn thận chọn trước, còn ghi chú bằng giấy, ghi rõ phù hợp với phong cách sân khấu nào. Căn biệt thự này hiếm khi có người ở, tủ quần áo rộng rãi cũng trống trải. Cô thay đồ xong, thấy Hách Nhiễn Trì trong bộ vest trang trọng, vẻ nghiêm túc xuất hiện trong phòng. Anh đi ra ngoài à? Ừ, ngừng một lát, anh bổ sung. Sáng 8 rưỡi có hợp tác kinh doanh, sao giờ lại về? Hách Nhiễn Trì không trả lời, hỏi lại. Đói không? Tần Mạn Thành thật gật đầu. Ừ, đói. Xuống ăn cơm, được. Khi đi qua anh, cô bị anh nắm tay kéo xuống lầu. Thực ra sau cuộc họp kinh doanh buổi sáng, anh có buổi tiệc trưa, nhưng nhớ đến lời hứa tối qua, biết cô ăn xong sẽ phải đi ghi hình, đến tối muộn mới về. Nên anh giao công việc lại cho Tống Thành Dương. Tống Thành Dương, khi Tần Mạn xuống lầu, không thấy Hạ Lệ, nhìn quanh một vòng. Ơ, sao không thấy chị Lệ đâu? Tôi về thì chị ấy không có nhà. Tần Mạn gọi điện cho Hạ Lệ, chung reo 4 lần mới được nhấc máy. Cô hỏi. Chị ở đâu vậy? Hạ Lệ, ở tiệm giặt là. Tần Mạn, cô ngơ ngác nhìn quanh, nghe chị nói tiếp. Quần áo em thay hôm qua cần giặt, đặc biệt là cái áo khoác len bị dính dầu, đồ đắt tiền, không giặt sớm, nếu không giặt được, em sẽ khóc mất. Cô không có trợ lý, cũng không có đội ngũ, mọi việc lớn nhỏ đều do Hạ Lệ xử lý. Hạ Lệ luôn hết lòng vì sự nghiệp của cô, những năm qua không biết đã chịu bao nhiêu ánh mắt và đối xử lạnh lùng. Cô luôn cố gắng vì hy vọng nhỏ nhoi, để có cơ hội cho Tần Mạn. Vài năm trước Tần Mạn không mấy quyết tâm, không thiếu tiền, chỉ coi việc viết và hát là sở thích, không phải ước mơ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Lệ vì cô, 3 năm trước để bài hát của cô được ca sĩ nổi tiếng của công ty đĩa hát hát, đã phải uống rượu đến phải đi viện rửa ruột. Từ lần đó, Hạ Lệ giao cho việc gì, cô đều tận tâm hoàn thành, không muốn để chị vất vả vô ích. Vì Hạ Lệ không làm vì danh lợi, lương của cô khi không có việc làm cũng đã khá cao rồi. Hạ Lệ chỉ đơn giản vì tình yêu dành cho âm nhạc của cô. Cô có quyền gì để lười biếng trong công việc, và luôn nghĩ rằng một người quản lý xuất sắc như chị không nên bị lãng quên. Đúng vậy, chiếc áo len đó mới mua gần đây, cô mới mặc một lần. Thực sự rất quý, không muốn vì một vết dầu mà mất đi một chiếc áo giá 7-8 ngàn. Thực sự sẽ đau lòng. Vậy chị ăn trưa thế nào? Tôi sắp giặt xong rồi. À, em ăn trưa thế nào? Gọi đồ ăn hay để chị mang về? Sáng nay Hách Tổng ra ngoài, hình như trợ lý Tống đến đón anh ấy. Anh ấy về rồi, mang theo cơm, không thấy chị nên mới gọi hỏi chị ở đâu. Hạ Lệ yên tâm, vậy thì tốt, hai người ăn đi, tôi không làm phiền nữa, tôi sẽ ăn ở ngoài, mang về phiền lắm, còn phải dọn rác. Tôi sẽ về trước 1 rưỡi, em chuẩn bị xong, phải có mặt lúc 2 rưỡi. Tần Mạn, được thôi, ăn chưa xong, Tần Mạn hiếm khi chăm chỉ dọn dẹp bàn, khi quay lại phòng lấy túi, Hách Nhiễn Trì từ phòng tắm bước ra, thân trên để trần vẫn còn những giọt nước, đôi mắt tối sầm, tóc khô ráo, quả ít hầu nhô lên, tạo thành đường cong quyến rũ. Tần Mạn chớp mắt, ban ngày sao anh tắm vậy? Thay đồ, cô, ồ, lên, kéo dài âm điệu. Khi chuẩn bị vào phòng lấy túi, Hách Nhiễn Chỉ bất ngờ bước tới, đưa tay chắn trước mặt cô. Cô nhìn cánh tay giơ lên trước mặt, cau mày. Anh làm gì? Như đã nói tối qua. Như đã nói gì? Tần Mạn bối rối, ngừng lại, mới nhận ra, ồ, nói cắn anh để xả giận. Nghĩ xong, cô không khỏi chán nản, người này đúng là cố chấp, lại cứng đầu như một dây thần kinh. Suy nghĩ bình thường của người ta chẳng phải là cô không chủ động nhắc đến chuyện này, chắc đã quên hoặc không để tâm nữa sao? Anh thì tốt, không những nhắc lại mà còn đưa tay ra để cô cắn. Phải, cô đã biết anh bao năm, biết suy nghĩ cố chấp của anh không phải một hai ngày. Chẳng lạ gì nữa, cô suy nghĩ một lát, thực sự nắm tay anh cắn một cái, không quá mạnh, nhưng cũng in rõ dấu răng. Hách Nghiễn Trì không hề kêu một tiếng, liếc nhìn dấu răng, từ từ thu tay lại, mắt nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô. Còn giận không, Tần Mạn, đừng nói nữa, thực sự không thể nói, cách dỗ dành của Hách Nghiễn Trì thực sự độc đáo. Chính là dỗ dành kẻ thù 800, tự tổn hại 1000. Nhưng, hiệu quả lại không tệ, cô thực sự được dỗ dành. Đúng vậy, thật mất mặt, không lau khô người, không lạnh à, đi mặc đồ đi, không thì cảm lạnh mất. Cô nhướng mày, lời trách móc nhưng ánh mắt đầy ý cười. Sáng sủa, trong veo, đẹp đến không ngờ. Hách Nghiễn Trì nhướng mày cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng đáp. Ừ, vợ quan tâm anh rồi. Rất vui, khi Hạ Lệ trở về, thấy Tần Mạn đang ôm bát dưa vàng, đầu dựa vào Hách Nghiễn Trì, mắt không rời tivi. Trên tivi chiếu tập mới nhất của Tỏa Sáng Đi, ca sĩ. Hách Nghiễn Trì cầm máy tính bảng, khuôn mặt nghiêm túc, có vẻ đang xử lý việc quan trọng. Cảnh tượng này thực sự ấm áp, chị không muốn phá vỡ sự yên tĩnh, cảm thấy mình về thật không đúng lúc, đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra, một người bước vào, đẩy chị ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lệ không kịp đề phòng, bước chân lảo đảo, cơ thể không kiểm soát được, lao về phía trước. Khi sắp va vào mặt đất, cổ tay chị bị giữ lại và bị kéo trở lại bởi một lực mạnh mẽ. Cơ thể quay một vòng, khi sắp đâm vào người phía sau, chị mở to mắt, bám chặt chân, đứng vững cách người ta chỉ 3-4 cm. Trợ lý Tống, chị mở to mắt, lập tức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Ơ, xin lỗi, tôi không thấy chị ở đây. Không sao, là tôi chặn cửa. Hạ Lệ thở phào nhẹ nhõm, bước vào nhà. Tần Mạn, thời gian gần đến rồi, đi thôi. Tống Thành Dương chỉnh lại cà vạt lệch, bước vào nhà, gật đầu chào Hách Nghiễn Trì và Tần Mạn, nghiêm túc nói. Tổng Giám đốc, NGYI có tình hình mới. Cách chương.